Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, Hayazaki Sugo. Hôm sau, tối hôm qua kinh lịch một cuộc ác chiến. Vốn nên là hảo hảo ngủ nướng, nghỉ ngơi cả ngày dự định. Nhưng Tiêu Dạ nhưng lại không thể không từ lên giường. Chuẩn bị phó ước, mặc tốt vừa người trang phục bình thường buộc về sau. Tiêu Dạ liền đi ra ngoài, cưỡi lên tự mình xe gắn máy, tiến về Momoi Sasuke trụ sở. Đi vào Momoi-chan nhà dưới lầu, Tiêu Dạ ngắm nhìn lầu hai cửa sổ bên trong tình huống. Màn cửa cản trở xem tuyến, cái gì cũng không nhìn thấy. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ lấy điện thoại di động ra, bấm quen thuộc hào mã. Uy, điện thoại kết nối. Trong loa liền truyền đến một đạo mơ mơ màng màng thanh âm. Tựa hồ vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, còn đang ngủ giấc thẳng. Tiêu Dạ nhíu mày, nói thẳng, ta dưới lầu. Dạ Kun, ấy, trong điện thoại, Momoi-chan thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ô oa, đều 10 điểm, thật xin lỗi, ta lập tức mở ra môn. Nói xong, chính là thật lưa thưa thanh âm, liên tiếp tiếng bước chân về sau. Rất nhanh, Tiêu Dạ liền nhìn thấy phòng đại môn bị mãnh liệt mở ra. Momoi Sasuke mặc một thân đáng yêu áo ngủ màu hồng, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy Tiêu Dạ về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Dạ Kun, nàng ngoác, chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Gặp nàng một bộ vừa mới lên giường, liền y phục cũng không kịp đổi bộ dáng. Tiêu Dạ nhịn không được khóe mặt giật một cái. Tối hôm qua nói với hắn muốn đi hẹn hò chính là Momoi-chan. Kết quả ngày thứ hai còn ngủ nướng. Thật xin lỗi a. Trước tiến đến a, thấy một lần Tiêu Dạ biểu lộ, Momoi-chan liền thè lưỡi, thật có lỗi nói một câu. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiêu Dạ đành phải dừng xe ở một bên. Xuống xe đi tới, gặp hắn không có sinh khí, Momoi-chan có chút nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình mời Tiêu Dạ tiến vào phòng khách. Đây là Tiêu Dạ lần thứ hai đi vào Momoi-chan trong nhà. Lần trước vẫn là vừa tới cái thế giới này, không có chỗ ở tình huống dưới, ở chỗ này ngủ lại một đêm. Ngồi trước a, Momoi Sasuke vội vàng rót chén trà, sau đó rất không có ý tứ nói, ta tắm trước, chờ ta một chút a. Nói xong, nàng lại vội vàng đi vào tắm mũ thất. Tiêu Dạ một mặt vi diệu biểu lộ, cô nương này đối với hắn cũng quá yên tâm, hoàn toàn không đề phòng. Lắc đầu, Tiêu Dạ nâng chung trà lên, nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó ánh mắt trong phòng khách đánh giá chung quanh, cùng lần trước đến so sánh, biến hóa không lớn. Phòng khách trên mặt bàn ngược lại là để đó một cái chồng chất khung hình, mang mấy điểm hiếu kỳ. Tiêu Dạ cầm lấy khung hình, mở ra nhìn lại, bức ảnh đầu tiên là thế hệ kỳ tích toàn viên chụp ảnh chung, Akashi Seizuro, Aomin Daiki, Kuroko Tetsuya, Kisei Ryouta, Midorima Shintaro, Murasaki Bara Asushi, còn có Momoi-chan, nhìn qua so hiện tại hơi trẻ hơn một chút. Đại khái là sơ trung thời đại chụp ảnh chung. Tấm thứ hai liền có chút ý tứ, lại là hắn cùng Momoi-chan chụp ảnh chung. Đại khái là Zipai, Momoi-chan kéo cánh tay của hắn, đối màn ảnh đánh ra V chữ thủ thế, nở nụ cười đè xuống cửa chớp. Lúc nào? Tiêu Dạ kinh ngạc, hắn cũng không biết tự mình lúc nào bị chụp hình phiến. Tựa như là cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu trước khi bắt đầu, chỉ có một điểm mà trí nhớ mơ hồ, giống như hoàn toàn chính xác có bị đập qua ảnh chụp cảm giác. Tiếp lấy hướng xuống lật, tấm thứ ba ảnh chụp là trận chung kết lúc đánh Rakuzan trường cao đẳng. Trên sân bóng, hắn tiến vào zone hậu vận cầu công nhanh dáng vẻ. Lại là ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Đến cùng đập nhiều ít chương. Tờ thứ tư là hắn slam đăng lúc dáng vẻ. Tờ thứ năm là tối hôm qua, hắn đối mặt Aomin Daiki cùng Akashi Seizuro hai người phối hợp phòng ngự lúc tình huống. Tờ thứ sáu, tấm thứ bảy, cả một cái chồng chất khung hình. Tám tấm hình, bảy cái có hắn, gặp quỷ. ta cũng không biết lúc nào bị đập. Dù là Tiêu Dạ ra mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy đỏ mặt. Hiện tại, hắn có thể vững tin. Tối hôm qua cô nương này hướng hắn tỏ tình là nghiêm túc. Ánh mắt liếc nhìn tắm mũ thất, bên trong truyền đến tắm gội tiếng nước, lệnh người tâm thần có chút không tập trung. Lắc đầu, Tiêu Dạ đem khung hình trả về chỗ cũ, khóe mắt lại nhìn thấy trên bàn màu trắng sửa chữa điện thoại. Cũng không phải là điện thoại di động của hắn, hẳn là Momoi-chan đi tắm rửa trước, lưu tại nơi này, nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Tiêu Dạ duỗi tay cầm lên nó, mở ra sửa chữa. Chờ thời hình tượng lập tức liền hiện ra hình dạng của hắn. Là trước kia khung hình bên trong tấm thứ hai ảnh chụp. Hắn cùng Momoi-chan chụp ảnh chung. Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái. Không nhịn được cô. Thật đúng là. Không biết album ảnh là tình huống như thế nào. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên có loại trò đùa quái đản cảm giác. Hắn mở ra điện thoại album ảnh lật lên. Quả nhiên. Mấy trăm tấm ảnh chụp. Một đại bộ phận điểm đều là hắn chơi bóng lúc đập. Thật nhiều. Cảm khái nói xong. Bỗng nhiên. Tắm mũ thất đại cửa bị mở ra. Momoi-chan vây quanh một bộ màu trắng khăn tắm đi ra. Đại khái là nhìn thấy Tiêu Dạ đang tại lật điện thoại di động của mình. Momoi-chan lập tức mở to hai mắt nhìn. Bước nhanh tới. Một phát bắt được Tiêu Dạ hai tay. Người thấy được. Nàng có chút xấu hổ nói. Thật có lỗi. Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Ngô, chấm ngoặc kép, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Momoi Sasuke bĩu môi, cầm lại điện thoại di động của mình. Sau đó bước nhỏ chạy ra phòng khách, tiếp lấy lên lầu thanh âm truyền đến. Lại chờ ta một chút, ta thay quần áo. Nghe vậy, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Đành phải tiếp tục ngồi làm các loại. Cái này nhất đẳng, liền là nửa giờ. Momoi-chan lúc này mới thay xong quần áo, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng thường ngày thấy đồng phục trang phục khác biệt, hôm nay nàng mặc chính là tư phục, một thân thanh xuân tịnh lệ quần áo, mát mẻ màu đỏ nhạt ngắn tay tơ chất áo, phối hợp một đầu đồng dạng màu đỏ váy ngắn, cả người mang đến cho hắn một cảm giác, lập tức từ học sinh muội biến thành đáng yêu tiểu nữ sinh. Tiêu Dạ thoáng ngẩn ngơ. Chúng ta đi thôi. Momoi Sasuke đùa vừa cười vừa nói. Tựa hồ rất đắc ý. Tiêu Dạ nhìn bộ dáng sững sờ. Rất thích hợp ngươi a. Tiêu Dạ cười cười. Đứng dậy đi ra phòng khách. Nghe nói khích lệ. Momoi-chan lại ngọt ngào cười một tiếng. Đuổi theo sát bước chân. Hai người rời đi trụ sở. Ngồi lên xe gắn máy. Trong tiếng nổ vang. Tiến về phố xá sầm uất. Thời gian đã là 11 giờ khoảng chừng. So với hẹn hò, Tiêu Dạ đầu tiên mang Momoi-chan đi ăn cơm trưa. Tìm tới một nhà tương đối cao ngăn nhà hàng Tây về sau. Mới vừa vào cửa, đột nhiên, một nắm đấm liền hướng phía Tiêu Dạ hai gò má đánh tới. Momoi Sasuke kinh hô một tiếng. Căn bản không kịp thấy rõ động thủ người là ai. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Vận động viên phản xạ thần kinh. Vào lúc này mạo xưng điểm thể hiện ra, đầu có chút lệch ra, nắm đấm cơ hồ sát hai má của hắn mà qua. Lúc này, Tiêu Dạ mới nhìn rõ động thủ người. Một cái ngắn màu bạc phát nam sinh, nhìn qua cùng hắn không chênh lệch nhiều dáng vẻ, khóe miệng còn mang theo khiêu khích tiếu dung. Vậy mà tránh thoát, động thủ nam sinh dương lên cái cằm. Đỉnh tài giỏi mà, Hayazaki, Momoi Sasuke giật mình nói. Nàng lập tức nắm chặt Tiêu Dạ cánh tay. Tựa hồ rất lo lắng Tiêu Dạ bị đối phương đánh. Ngươi là ai? Tiêu Dạ ánh mắt lạnh lẽo. Có chút căm tức nói. Ăn cơm chưa? Đột nhiên gặp được một người xa lạ hướng tự mình huy quyền. Không có lập tức đạp lăn người khác. Đã là Tiêu Dạ tĩnh dưỡng tương đối tốt. Hắn là Hayazaki Sugo. Momoi-chan sắc mặt nghiêm túc giải thích nói. Đã từng Teiko chính tuyển. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.